Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, thứ 650 chương Mỹ Nam bão nổi rất ôn nhu, hôm nay canh tân hoàn tất. Người nọ bị dọa quá, còn cho là mình đã chết, xuất hiện ảo giác, mà Sở Mộ Phong, đã cầm kia đem súng nước, thảnh thơi ở bên cạnh tưới hoa, đập nát đóng cửa kia đem là thật thương. Sau đó tay tóc mau, đảng đánh người thời gian, liền đổi thành phẳng chân súng nước A tương đương Kỳ An Trần nhìn này hoa lạ một màn. Thực sự là, càng lúc càng lo lắng nhà nàng gạch dưới bảo bảo gen. Người nọ còn không biết chính mình chết đã đến nơi, còn tưởng rằng Sở Mộ Phong chỉ là lâm thời động kinh một lần. Hắn bán bưng trên vai bị thương địa phương, thăm dò tính hỏi Sở Mộ Phong. Nhan tiên sinh, ta, ngài xem tòa thành lý không có thầy thuốc, ta vài mười tuổi người, thân thể không thể so các ngươi trẻ tuổi tiểu tử, thụ nặng như vậy thương lại không đạt được thích đáng xử lý. Sợ rằng muốn chịu đựng bất quá đi a. Ngài xem làm sao bây giờ? Hắn không dám tượng trước như vậy la to nói đau chết. Nhưng cũng giả ra vẻ mặt thống khổ, mộ cái Mỹ Nam là vì Dạ Viên người thừa kế thân phận. Qua đây chủ trì đại cục, hắn hiện tại đương nhiên muốn làm ra đáp lại, ổn định đại gia tình tự, cho nên, Sở Mộ Phong cuối cùng cũng bất tưới hoa, đi tới người nọ bên người, ôn hòa cười cười, này có cái gì khó làm a? Người nọ đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Bởi vì Sở Mộ Phong trong tay không biết lúc nào lại thêm đem hoa quả đao, hướng về phía hắn vừa bị thương địa phương. Liên thống đi xuống, một đao kia đi xuống, mộ cái Mỹ Nam cười đến càng ôn hòa, ngữ khí rất hiền lành an ủi hắn, ngươi trực tiếp tử, bất liền không cần lo lắng sống không lâu sao. Ở đây mọi người, Lãnh Viêm bọn họ cũng tất cả đều tiêu lệ, thiếu gia lúc ngươi đi học, logic nhất định là mãn phân A, vậy mà hoàn toàn không có cách nào phản bác, hết thảy tòa thành người, đều bị Sở Mộ Phong chấn. Ánh mắt chằm chằm nhìn hắn, đồ đã quên nên nói cái gì, chỉ còn lại bị đâm một đao người nọ, đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, sắp hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đứt quãng hỏi, vì sao bất trực tiếp thống ngươi hai đao. Mộ cái Mỹ Nam ngồi xổm sao, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, vậy ngươi không phải muốn trực tiếp đau ngất đi, ít thụ không ít khổ. Mọi người nọ vừa tức lại sợ hãi, khí huyết cuồn cuộn, cảm giác cổ họng miệng một trận tinh ngọt, cũng không dùng Sở Mộ Phong lại thống một đao, sẽ phải ngất đi, mộ cái Mỹ Nam là người Mỹ tâm linh cũng Mỹ điển hình. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn có người ở trước mắt mình ngất đi còn không quản. Thế là hắn rất hảo tâm khắp người nọ vết thương, trên vai đau nhức, những người nọ khẽ gọi một tiếng. Không nhiều lắm khí lực kêu, nhưng cũng đau đến nghĩ vựng đô vựng bất quá khứ. Mộ cái Mỹ Nam rất có kiên nhẫn chờ, nhìn hắn trên cơ bản thanh tình, đối cảm giác đau đớn cũng có thể so sánh rõ ràng. Mới chậm rãi thống đệ nhị đao, bất quá hắn vẫn đi ôn nhu chữa khỏi tuyến đường, còn đang an ủi người nọ. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi tử, ngươi nghĩ dùng như vậy ác độc kế sách hại lão bà của ta. Ta sao có thể cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy, ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Nhà ta lão Trương nhưng chưa từng nghĩ tới muốn hại ngươi thái thái. Người nọ lão bà rốt cuộc hoàn hồn, lại bắt đầu khóc thiên cướp. Nàng đoán được nhiều chuyện nửa là bại lộ, cho nên trừ chết không thừa nhận, còn ý đồ đem mâu thuẫn bên cạnh dẫn. Nhan tiên sinh, ngươi không thể như vậy. Lúc trước Liễu Phái Tuyết muốn hại thái thái. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cũng chỉ là làm cho nàng đi ngồi tù, vì sao hiện tại chỉ là hoài nghi lão Trương, đã đi xuống tay ác như vậy? Nói rõ là muốn cho đại gia cảm thấy, Sở Mộ Phong ban đầu là bởi vì thương hương tiếc ngọc, mới không đối Liễu Phái Tuyết hạ ngoan tay. Hôm nay canh tân hoàn tất tương đương ngày mai tiếp tục ngược người xấu. Tiếp tục ngọt ngào hoan thoát tương đương hôm qua tăng 2.800 phiếu. Các ngươi quá cường đại, thứ tự thoáng cái bò lên trên đi đặc biệt nhiều danh. cái thành tích này ta trước đây cũng không dám nghĩ a. Cảm ơn đại gia. Hết chương.